Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến. Giờ này chúng ta đi vào cái chương trình học Phật. Theo cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa mà tôi đã đề xuất bấy lâu nay, bây giờ chúng ta tiếp tục. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2010, nhằm ngày 26 tháng 1 năm Canh Dần. Hôm nay tôi triển khai cái bài tham thiền thứ 10 ở trong cái tập 2 ngón tay chỉ trăng tập 2. Tôi nói như vậy để các vị nào có cái cuốn đó là lấy ra đọc, xem, chơi rồi suy gẫm thêm. Còn cái của tôi nói thì được nhiều được. Rồi cái quyển thơ đó thì mình có để xem chơi. Xem chơi rồi có khi các vị thiền ra những cái mà tôi chưa nói hoặc không có nói, mà các vị vẫn có thể tham thiền, tự nó ra, tự nó sáng ra bằng cái trí tuệ, bằng cái nhận thức của tự mình. Chứ không nhất thiết là phải nghe cái của tôi nói. Bởi vì tự cái quyển sách, cái quyển thơ đề là ngón tay chỉ trăng đó mà. Thì miễn là chúng ta cùng nhìn một hướng về mặt trăng, rồi thì mỗi người thấy trăng một cách khác nhau. Cùng thấy trăng nhưng mà thấy trăng một cách khác nhau, chứ không nhất thiết là tất cả mọi người đều thấy trăng giống, hiểu và nhận thức giống nhau. Cho nên tôi nói là tôi nói, rồi các vị đọc chơi là đọc chơi. Rồi mọi người tự phát kiến ra bằng cái nhận thức của mình. Thì hôm nay là tôi nói về cái bài, tôi triển khai về cái bài thơ mà có cái đề tài là quả vận. Quả vận là một cách chơi của những người chơi thơ. Thì số là tôi có thường chơi với ông thiền sư Viên Thức, mà tôi đã có lần giới thiệu rồi với Phật tử đấy. Thiền sư Viên Thức năm nay là cũng 70 tuổi rồi, nhưng mà thầy thì có cái đặc tính mà tôi đã giới thiệu hơn một lần nọ đó, cái đặc tánh Thầy, mà tôi đã tặng cho Thầy một bài thơ là rõ bậc dị nhân vượt tánh thường. Khen chê như một chẳng hề vương, tâm như mây trắng không đi đến, muôn dặm thông dong dạo bốn phương. Thì về cái giải thoát giác ngộ ở bên trong thì là mọi người tự biết, chứ còn mình nhìn ở bên ngoài không ai nhận thức, không ai đánh giá ai đúng rõ được hết. Nhưng mà thiền sư Dương Thức thì về bên ngoài thì tôi thấy ngang cỡ đó, tôi cho là dị nhân, là vì tôi có giới thiệu với các vị rồi, nghĩa là thân mang áo ấm 12 lớp. Thiền sư Dương Thức có cái kiểu chơi lạ là bằng áo 12 lớp cho tới 14 lớp, có lúc tới 14 lớp cho mỗi 12 lớp. Trẻ nít nhìn ông khóc chạy te, cái bài tự trào, bài tự trào của thiền sư Dương Thức là dị nhân, là cái nghĩa vậy. Tôi chưa thấy người nào mà mặc lần 5-7 lớp tới 10 lớp mà mặc dày dài như vậy mà đi chơi từ miền Trung tới miền Nam, vậy đi chơi cùng hết, thậm chí đi chơi tới nước ngoài cũng mặc áo 12 lớp trở lên. Mà bà thơ tôi làm quả chơi với thầy đó là lúc đó thầy mặc cỡ 12 lớp. Bữa nọ huynh đệ đi chơi dưới trăng, khoảng 8 giờ tối, trời sương mù ở đất Đà Lạt này. Thì đi cái thiền lộ ở cái vườn thông, tôi thì thấy nói thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ. Tôi nói tiếp luôn: đêm sương không lạnh tưởng trưa hè. Tiếp luôn câu thứ ba là thân mang áo ấm 12 lớp, trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. Từ cái bài đó đó, từ cái bài thơ tự trào của thiền sư Dương Thức đó, tôi mới hoài vẫn cho vui mà. Mà cái ý này tôi muốn nói với Phật tử cái ý này nữa. Mình đệ tử Phật, những người có cái chất Phật, cái chủng tánh Phật, nó có cái vui khác hơn cái vui của người thế gian nhiều lắm. Thành ra trong cái bài thơ mà làm bài thơ tự trào của thấy rồi đó, thì tôi mới quả vận ra cái bài này: vui cảnh cô liêu vui lặng lẽ, vui xuân vui tết lẫn vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ ta. Gọi là quả vận, nghĩa là cái bài thơ gốc của người ta đó là nó có cái vần lẽ hè te, thì mình phải quả cái bài thơ của mình cũng phải có chữ cái vần lẽ hè te như vậy. Cái này là tôi nói để cho các Phật tử mà không có thích chơi thơ, không có học thơ nhiều, để ý cái kiểu chơi này. Thí dụ như bài kia nói là cái bài gốc tự trào của thầy Dương Thức là thiền lộ dưới trăng trời lặng lẽ, đó nó có cái dần lẽ, đêm sương không lạnh, tưởng trưa hè. Bởi vì mặc 12 lớp áo cho nên nó lạnh không nổi. Đêm sương xuống mù mịt mà không có lạnh, thành nó tưởng trưa hè. Cái lý do tại sao mà đêm sương không lạnh mà tưởng trưa hè là tại vì thân mang áo ấm 12 lớp. Mà nói 12 chỉ có lúc hơn 12 cũng có. Trẻ nít nhìn ông khóc chạy te, chứ te đó là cái vần, ba cái vần đó đó nó của một bài thơ. Cho nên cái bài thơ đó đó gốc là bữa nay là cũng có những vị nhà thơ khác họa ba bốn bài đó. Mà cái bài này của tôi đây là một bài họa ở trong ba bốn bài kia, rằng là vui cảnh cô liêu vui lặng lẽ, vui xuân vui Tết lẫn vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhạc trỗi ngày đêm ti tỉ te. Thế bài thơ này nó có ý gì mà tôi giới thiệu với Phật tử? Đây là bài thơ đạo đấy. Mà nếu mà người ta sợ, đừng sợ cường điệu, người ta gọi là thiền thơ cũng được. Do vậy cho nên là nói chung là tất cả cái tập thơ của tôi làm mà các Phật tử có đọc đó, đương nhiên là những cái nhà văn, những cái nhà thơ giỏi người ta không có phục, ta không khen gì hết á. Nhưng mà đều cái cách làm thơ thì tôi đủ sức gói ghém văn tự ngôn ngữ vô một bài thơ. Điều đó là đều có thật. Ai chê hay là khen hay là không chê không khen gì đi nữa cũng gọi nó là một hình thức của một bài thơ. Đó là điều có thật mà không có chối cãi được. Tuy nhiên là còn cái hay cái dở là tùy người, thích là không thích là tùy người. Ví dụ như cái bài thơ họa vận này là đúng vận, đúng điệu, đúng cách rồi đó. Còn ai cho hay dở, khen chê, thích hay không thích là tùy người. Nhưng mà cái chất thơ của tôi từ trước tới giờ mà các vị đọc đó, cái tập Như Quyển Thiền Sư Thi Tập, rồi cái Ngón Tay Chỉ Trăng Một, rồi cái quyển mà tôi đang đọc, đang giới thiệu các vị đây đó, là Ngón Tay Chỉ Trăng Hai. Thì tất cả thơ của tôi, giống như tôi, cái lời nói đầu, lời nói đầu của tôi ở trong cái quyển Như Quyển Thiền Sư đó, tất cả đều là chơi thôi, không đặt vấn đề gì hết, không đặt vấn đề gì quan trọng hết. Mà thơ này là moi móc nhào nặng, giống như người thợ giỏi làm bánh, bột, đường, dầu, đậu, những cái nguyên liệu làm bánh nó có sẵn, rồi cái người làm bánh đó làm lại thành ra từng cái bánh, làm từng cái bánh rồi đem ra mà đãi đằng, mỗi người cầm cái bánh ăn cho nó gọn. Chứ còn nếu mà bột đường rồi là dầu mỡ nguyên liệu nhiều mà không làm ra cái bánh thì chẳng ai làm sao để cầm làm ăn. Cho nên là những cái thơ tôi là lấy ra những cái bột, cái đường mà nhiều trong kho trong lắm nó đem ra làm bánh để đãi cho những người nào thích, những người hữu duyên, để dùng cái bánh cho vui. Ở đây tôi lấy những cái ý tứ của kinh điển tôi gom lại thành để gọi là bài thơ, để gửi đến các Phật tử gần xa nghe. Mà nếu các vị tập tu thiền thì các vị có nhiều cái lợi ích. Nhưng mà phải có cái chất tu thiền cơ. Thiền có nghĩa là tư duy tu á. Chứ thiền mà tôi muốn nói với các vị từ lâu rồi đó, có nghĩa là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự đó. Chứ thiền định là nó cái nghĩa vậy. Mà với cái phương pháp mà gọi là thiền định mà tôi gửi tới các vị để gọi là hướng dẫn tu học từ xa đó, là cái thiền định mà của ta học ở đây đó là dựa vào thiền Trúc Lâm. Yên tử và thiền của các vị tổ xưa như là Lâm Tế, như là Lục Tổ Huệ Năng. Cái thiền mà tôi hướng dẫn tôi gửi đến các vị đó là không phải thiền ngồi. Ngồi thì cũng được, không có gì tội lỗi gì hết, không sai trái gì hết, nhưng mà không nhất thiết phải ngồi lâu. Bởi vì ngồi là một cách thiền, ở trong đi đứng kể cả nằm. Cho nên là cái thiền mà tôi gửi đến các vị đây đó không nhất thiết phải ngồi lâu. Nhưng mà nếu ai mà thích ngồi thì ngồi cũng không có sao hết. Ngồi để mà tư duy. Chữ thiền là tư duy nha. Chữ thiền là nghĩa tư duy. Tư duy tu, ta dịch cái nghĩa của chữ là tư duy tu, tức là tu. Sửa thân, sửa miệng, sửa ý qua cái hình thức tư duy. Đi cũng được, đứng cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được. Mà mình miễn là mình tư duy để mình kiểm tra về thân của mình, về hành động của thân, thân nghiệp của mình, coi có tốt hay không, nó sai chỗ nào mà nó đúng chỗ nào, đúng là đúng với cái gì, đúng với ai. Chứ thí dụ như nó đúng mà nó đúng với thế gian, đúng với thế gian thì đúng, mà nó không đúng với cái đạo giải thoát giác ngộ của Phật. Thế thì cái đúng đó gọi là đúng đấy, nhưng mà người đệ tử Phật, người ta muốn giải thoát giác ngộ, ta không cần cái đúng đó. À, tôi nói ví dụ như giờ ở thế gian làm đám cưới nè, hôm qua nay tôi bị ảnh hưởng cái đám cưới ở chỗ cái thôn tôi ở, mặc dù là tôi ở trên núi, ở trên cao, trên đồi cao hơn người ta nhiều lắm, nhưng mà cái thôn này là thỉnh thoảng có cái đám cưới, thỉnh thoảng có đám cưới, mà cái đám cưới nào người ta cũng mướn nhạc sống về, người ta đánh đùng đùng phình phình, nó ca rền trời lên đất. Tôi muốn giảng giảng không được, mà tôi muốn viết viết cũng không nổi. Thì tập trung tư tưởng viết mà tập trung cũng rất là khó. Bởi vì nó loạn tâm, nó tán tâm. Nhưng mà nếu mà tôi trách cái đó là trách không có được. Bởi vì người ta đúng. Cái đúng của người ta. Mình không chịu nhạc. Mình không thích nhạc, mà thứ nhất là nhạc sống, nhạc trẻ gì đó. Mình không thích cái đó. Mà cái lối sống của mình là lối sống mình chịu tập tỉnh, cô liêu, vắng lặng. Mà người ta là mỗi lần cái đám cưới vậy là rền cả cái xóm, cả thôn vậy đó. Nhưng mà cái đó mình, người ta đúng đó. Cho nên mình không có trách được. Vì người ta đúng mà. Cuộc đời của người ta là người ta quan trọng cái đám cưới, ta phải làm cho lớn lao, người ta ăn mặc đẹp đẽ, ta phải có nhạc sống, nhạc chết đủ thứ. Thế thì cái đó cũng gọi là đúng, mà cái đúng đó không phải là cái đúng của người đệ tử Phật muốn. Do vậy cho nên cái chữ tư duy tu đó, cái chữ thiền của đạo Phật đó, tôi xin nhắc các người đệ tử Phật, thiền mà soi rọi mà chỉ biết có một việc nào đó thôi đó, dù cho ngồi dài ngồi dai hay là đi nhiều đi giỏi cũng không gọi là thiền định đúng được đâu. Mà cái chữ tư duy tu, cái chữ tĩnh lự, cái chữ thiền định của đạo Phật, tôi nói là các Phật tử văn như tư, tư như tu á, nghe rồi suy nghĩ rồi tập ứng dụng thử, rồi mình mới xác định cái điều đó nó cần thiết cho mình hay nó không cần thiết, rồi chừng đó mình mới nói nó là đúng hay là không đúng. Tôi muốn gửi đến các vị là thiền á, là cái đối tượng thiền á là nhất thiết hữu di pháp. Nghĩa là nói một cách nôm na dễ hiểu là tất cả những cái hiện tượng vạn pháp trước mắt ta nghe, ta thấy, ta ngửi, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Những cái đối tượng mà để cho ta thấy, ta nghe, ta ngửi, ta nếm, ta xúc, ta biết, mà thường gọi chung là, kinh điển gọi đó là lục, lục cảnh. Rồi nói mà không có dè dặt lắm thì thường thường ta gọi cái đó là lục trần. Đó là những cái đối tượng, cái đối tượng quan sát, tư duy của lục căn, của thiền giả, thiền sư. Thiền sư thì hay là thiền giả, thiền sư thì chỉ riêng cho những người đặc biệt xuất gia tu hành thì gọi là thiền sư. Còn như hàng Phật tử tại gia đó, không luận là nam nữ, không luận là trẻ già hay trẻ, đều gọi là thiền giả được hết, trừ ra trẻ con. Trẻ con là tại vì nó nhỏ quá, nó không biết thiền, chứ không phải là không được, nhưng mà nó chưa biết thiền. Cũng như con nít nhỏ xíu mà gọi là rửa tội là không có cái tội đâu rửa. Nhỏ xíu mà cho quy y thì nó cũng chưa hiểu cái nghĩa quy y. Cho nên trẻ con mà còn nhỏ quá, mình cũng không bắt buộc nó phải quy y làm gì. Nhưng mà tại vì ông bà thì muốn cho con cháu mình nó đứng vào cái hàng ngũ của mình, sau này nó đi theo con đường của mình. Chứ thật sự ra là quy y là khi nào nó phải có cái trí hiểu biết, nó biết nghe kinh, nó biết học đạo, nó biết sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Và nó biết lúc nào thân, miệng, ý nó sai, sai lầm, tội lỗi. Nó biết thân, miệng, ý sai lầm, tội lỗi. Bây giờ nó qua về nương tựa với Phật, để nó có cơ hội, nó nghe dạy dỗ, để nó sửa thân, sửa miệng, sửa ý của nó. Thì lúc đó ra cái nghĩa quy y của những cái đứa con, đứa cháu của mình, nó mới là thật sự đúng nghĩa. Chứ thí dụ như nó là 4 tuổi càng không nên cho quy y hồi mới sinh ra. Cho nên là đạo Thiên Chúa thì sinh ra người ta rửa tội, nó có người ta chịu, có người ta không chịu. Nhưng mà ta quen đạo rồi thì người ta huấn luyện là cũng chịu, nhưng mà có người ta không chịu, người ta nói mới sinh ra đâu có tội lỗi gì đâu rửa. Nhưng mà có người ta cũng chịu là vì ông bà cha mẹ người ta đã đạo vô đạo rồi thì giờ con cái cũng vào đạo. Và lại nữa bên đạo Chúa người ta gọi là cái tội tổ tông. Thì đó là do cái tôn giáo, cái giáo lý của người ta giải thích, chịu ra mình không đặt vấn đề, bình luận cái việc đó là chi. Nhưng mà riêng về đạo Phật đó thì là phải có hiểu biết, phải có nhận thức tội phước đúng sai, thì chừng đó cái ý nghĩa quy y nó mới có ý nghĩa. Tôi nói như vậy là dựa vào cơ sở nào? Là tôi nói ra thì tôi tin rằng là dễ nghe lắm, không có gì khó hết đó. Bởi vì cái chữ quy y nó có nghĩa là quay về. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có nghĩa là quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng. Phật là cái người giác ngộ trước. Cho nên giờ Ngài mới đem cái trí tuệ giác ngộ, Ngài mở đường dẫn lối cho, hướng dẫn cho những người đi sau này đi theo. Pháp là những cái lời dạy mà do Đức Phật đã giác ngộ, nhận thức được cái lẽ đúng, gọi là nhận thức được cái chân lý của cuộc đời. Nhìn vào sự vật hiện tượng, từ thân tâm tới cảnh giới, Đức Phật rõ biết, chỉ dạy cái chân lý đúng đắn. thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là an vui, thế nào là triền phước, là cùng cực khổ đau. Đức Phật nói pháp, dạy ra những cái điều đó, gọi là quay về nương tựa với pháp. Quay về nương tựa với tăng là những cái đoàn thể, những con người mà đã đi, đã học, đã tu theo đạo Phật đi trước, và các vị đó ta hướng dẫn lại mình, ta hướng dẫn lại mình tu học theo cái giáo lý của Đức Phật. Thì đó là ba cái đối tượng mà mình phải quay về, ta gọi là quy y Phật, quy pháp, quy tăng, quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa với chánh pháp, quay về nương tựa với sư tăng. Thì phàm là nói quay về, nó có nghĩa là mình phải có đi lạc cái đã chứ. Nói quay về thì mình phải có từ ở trong bờ, mình đâm thuyền, mình chạy băng ra giữa biển đi riết rồi. Đi xa quá rồi, bây giờ lương thực ở trong cái tàu, trong cái thuyền của mình nó ít quá rồi, mà nếu mà đi nữa là không còn nước uống, không còn gạo ăn. Bây giờ mình nghĩ tới nghĩa là nếu mà mình đi ra 3 ngày mà mình hết phần nửa lương thực thì đương nhiên là còn ăn 3 ngày nữa thì bắt đầu là phải quay về thôi. Chứ nếu đi nữa là chết đói, chết khát ngoài biển. Mình đem lương thực mình dự trù ăn 6 ngày thì mình đi 3 ngày là còn phải chưa đường về. 3 ngày phải cho đủ ăn. Thế là đi thì phải quay về là do nếu đi nữa là chết đói, chết khát, chết ngoài biển. Vì vậy cho nên là quay về. Và muốn quay về như vậy là ta phải quay về cái ngọn hải đăng mà cái chỗ mình phát, cái hướng mà mình phát xuất. Phải nhìn cái ngọn hải đăng đó mà hướng trở về. Vì ngọn hải đăng đó là cái chỗ bờ. Mình về mình phải leo lên bờ, chứ mình ở hoài dưới biển không được, không đủ đồ ăn, chết. Thế thì là đi biển cần phải quay về. Người đi biển cần phải quay về. Người đi vào rừng cũng cần phải quay về, phải biết, phải có cái la bàn. Còn không thì xem trăng xem sao. Rồi phải biết hướng để mà quay về, để không chết đói chết khát ở trong rừng không có lương thực. Do vậy mà cái người đệ tử Phật quy y quay về là cái ý như vậy. Còn nhỏ quá thì không quy y chi. Thế thì là cái học đạo tham thiền á mà, là để mình hiểu, mình tư duy quán chiếu. Cái đối tượng tham thiền là tất cả pháp hữu vi. Tham mà đến cực điểm cao tột của đạo Phật rồi đó, là phải nhận thức cho được tất cả pháp, phải thấy rõ cái bản chất của vạn pháp là không có gì. Bản chất của vạn pháp là không có chất. Tham là vậy đó. Tham tức là tham gia, tham dự, lấy cái dạng pháp đó làm cái đối tượng nghiên cứu để mà quán chiếu, để mà tư duy, để mà nhận thức, để mình đánh giá đúng với cái sự thật của dạng pháp. Mà đúng với sự thật của dạng pháp là gì? Là hữu vi pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như càn thất bà, như bao tiêu, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng. Đó là một cái loạt mà mình phải học, phải học sâu, học kỹ, học nhiều mới hiểu rõ. Do vậy cho nên là tôi gửi đến các vị cái đề tài gọi là tham thiền đó, không phải dành riêng cho thiền sư, cho chư tăng mà thôi, mà tất cả Phật tử mọi người đều tham thiền được hết. Tham thiền để nhận thức chân lý thì ai cũng tham thiền được hết. Mà chúng ta là con người của chúng ta có ngũ quan tứ chi, ngũ tạng lục phủ, Nói đơn giản là chúng ta có lục căn, mà cái đối tượng tham thiền là lục cảnh. Cái chỗ này tôi nói nhiều lắm, tôi nói mấy chục năm á. Thường thường ta nói là lục căn lục trần, đó là cái câu người ta nói vậy chứ không phải là chứ sắc thanh hương vị xúc pháp đó. Theo đạo Phật mà học kỹ đó, cái đó là lục cảnh, tức là sáu cảnh. Nó là cái chủ, nó là cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu của sáu căn. Sáu căn của ta là mắt, gọi là nhãn căn. Cái lỗ tai gọi là nhĩ căn, lỗ mũi gọi là tỷ căn. Cái lưỡi gọi là thiệt căn. Cái thân, toàn thân chúng ta gọi là thân căn. Cái trí thức của chúng ta mà khoa học đời nay ta gọi là cái bộ não, nó có cái chất xám ở trong óc đó. Trong cái bộ não con người nó có cái chất xám. Cái đó nó làm cho con người có khả năng nhận thức, tư duy, hiểu biết, thu nạp. Nó làm ra cái trí tuệ để cho con người sống. Nó khác với cái loài khoáng vật và thực vật. Thì cái đó, cái chỗ đó, cái bộ não gọi là ý căn. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn gọi là lục căn. Đó là cái phần chủ thể của con người để có thể nhận thức phân biệt những cái sáu cái đối tượng bên ngoài gọi là sáu cảnh. Sáu cảnh đó là sắc cảnh, thanh cảnh, hương cảnh, vị cảnh, xúc cảnh và pháp cảnh. Sắc tức là thuộc tất cả những cái gì thuộc về vật chất đều gọi là sắc cảnh. Nó có vật chất gọi là sắc. Chữ sắc có nghĩa là vật chất. Còn thanh gọi là thanh cảnh. Thanh là tất cả những cái âm thanh. Âm và thanh nó là cái đối tượng, cái đối tượng nhận thức, cái đối tượng nghe, để cho cái lỗ tai nghe, gọi là thanh cảnh. Rồi hương là cái đối tượng để cho cái lỗ mũi, để cho cái tỷ căn của mình nhận thức biết đó là thơm hay là thối hay là hôi hay là tanh hay là khai, vân vân, đều gọi đó là hương. Tôi nói vậy có hồi lúc mà tôi đi dạy có những ông học trò nó cười khúc khích vậy. Mà hồi đó là tôi đi dạy ngoài Hà Nội á, cái đám học trò mới ngoài Hà Nội. Cái lúc đó sau chiến tranh rồi ở ngoài Hà Nội không có trường. Tôi ra tôi dạy, tôi nói tới chỗ đó đó, cái học trò cười khúc khích ở dưới á. Tôi nói hương là thơm, nó chịu rồi. Rồi hôi, thơm, rồi thúi, rồi hôi, rồi tanh, rồi khai luôn vậy đó. Tôi nói cho đủ thứ, cái nó cười khúc khích. Tôi hỏi anh sao cười? Cười cái gì? Nó nói, thầy nói hương là thơm chứ, sao thầy nói có khai, có thúi, có tanh nữa? Tôi nói không, học trò chưa hiểu, còn phải học nữa con ơi. Chứ hương không có nghĩa là thơm không đâu. Miễn là cái đối tượng nhận thức của tỷ căn thì ta gọi là hương đấy. Nhưng mà trong sách Phật, học Phật ta gọi là hảo hương, là hương thơm, ta gọi là hảo hương. Còn cái mà khai là tanh, hôi, thúi ta gọi là ố hương. Chứ cũng là hương. Vì miễn là cái đối tượng nhận thức của tỷ căn, của lỗ mũi, thì nhà Phật ta gọi là hương hết đó con. Chứ nghe nói là hương mà có thơm thì chịu, mà còn nghe nói thúi hôi tanh khai cười đó là chưa hiểu đó con à. Đấy, cho nên chữ hương vậy đó, nó có hảo hương và ố hương. Hảo hương tức là cái hương là ai nghe cũng bằng lòng nghe, rồi cái ta nói hảo, nó theo tiếng tạo cái gì dưới là hảo, cái đó là gọi là hảo hương, là hương thơm, bằng lòng. Còn cái mà không bằng lòng như là tanh, như là khai, như là hôi, như là thối, ta gọi là ố hương, chứ cũng là hương đấy. Đối tượng nhận thức của tỷ căn, của lỗ mũi. Rồi sắc thanh hương rồi vị. Vị là đối tượng nhận thức của lưỡi. Thì cái ngọt cái ngon mình nhận thức rồi mình ăn rồi mình thích đã đành, mà có những cái nó cay ghê gớm mà cũng gọi nó là vị. Chứ không phải nó ngon mới gọi là vị, mà không ngon gọi là không vị. Không ngon cũng nó là vị. Kể cả cái vị mà ăn lầm vô rồi chết cũng nó cũng là cái vị. Vì nó là cái đối tượng nhận thức của lưỡi. Xúc, xúc là cái đối tượng nhận thức của thân. Thí dụ như mình ngồi trên một chiếc xe nào đó mà cái nệm xe nó cứng là mình ngồi mình chịu, mình đi xa không có được. Mà nếu mình ngồi trên cái nệm xe nó mềm, nó êm thì mình đi xa được. Đi máy bay từ Việt Nam qua Mỹ, nghĩ Mỹ về Việt Nam nó mấy mười mấy hai chục tiếng đồng hồ, mà nếu máy bay là xấu là không ngồi nổi đâu. Nó xúc cái thịt của mình, cái xương thịt của mình nó xúc vô cái chỗ mà cứ ngắt là ngồi là chịu không có nổi lâu dài đâu. Mà ngồi được là tại vì nó êm, nó thích. Nó cái sự xúc đó nó không có làm cho khó chịu. Bất cứ mình ngồi đâu, nằm đâu, cái chỗ nghỉ ngơi của mình cũng vậy. Chỗ đó là cái điều kiện để xúc đó. Là cái đối tượng nhận thức của thân đó. Hay là mình mặc quần áo, cái vải nào nó mềm, nó mịn, nó êm, nó ấm. Thì đó là cái xúc đó, cái xúc hảo, xúc tốt, bằng lòng. Còn có những thứ vải mặc vô nó ngứa ngáy, nó sồm sàm, thì cái, nó làm cho mình xúc. Mình không bằng lòng cái vải đó, mình không mua. Thế thì đó là xúc là cái đối tượng nhận thức của thân. Rồi còn pháp á, cái chữ pháp là khó học đấy. Mà để ý là, bởi vì cái pháp nó không có hình dáng. Pháp nó không có hình dáng nhưng mà nó có tác dụng. Mà cái pháp trần, trong sáu trần đó, cái pháp trần là cái mà khó trị hơn là sắc. Sắc thanh hơn vị xúc. Sắc thanh hơn vị xúc là năm cái món, năm cái cảnh trước, năm cái trần trước là dễ trị, dễ trừ, dễ tu hơn. Mà pháp trần là khó tu hơn hết. Pháp trần là cái gì? Kinh điển ta định nghĩa là cái bóng dáng của năm trần. Cái bóng dáng của năm cái cảnh trước đó. Năm cái trần trước, năm cái cảnh trước đó. Cái bóng dáng nó còn ở trong trí mình. Nó không có ngay trước mắt mà nó ở trong trí. Lạnh. Thường là tất cả mọi người ai cũng có cái trí đó, ai cũng có cái khả năng nhớ đó, nhớ cái chuyện 30 năm, 50 năm mà nó vẫn còn nhớ, nhớ cái chuyện vui 30 năm thì nó làm cho con người vui, mà nhớ cái chuyện mà nó buồn bực, nó bất mãn, bất bình, bất dĩ mà 20, 30 năm, 50 năm, 80 năm trước, tùy theo tuổi mà, thì cái nhớ đó, cái pháp trần đó nó làm cho con người khổ sở mà thôi, chứ nó không có lợi ích gì hết. Nhưng mà muốn bỏ đó là phải tu tập, chứ còn thường thường là mấy vị mà từ 7 tuổi, 80 tuổi đó, rồi không còn hoạt động nổi đó, già rồi đó, rồi cứ ôn lại cái pháp trần đó mà đau khổ nha. Cho nên cái pháp trần, các cái vị mà tuổi lớn rồi để ráng mà tu cái pháp xả, tức là bỏ đó, viễn ly đó. Chứ không nên nhớ chuyện mấy mươi năm mà mấy thời gian dài rồi đó. Tôi các vị nào mà có nghe tôi giảng mấy cuộc băng mấy chục năm trước, tôi cũng hay biểu diễn cái đó. Tôi diễn ba, tôi ca, tôi hát để làm gì? Nhưng mà tôi nói lên để các vị suy ngẫm, nghiệm lại cái pháp trần mà mình có. Mỗi người có cái pháp trần riêng, không ai giống ai hết. Hồi tôi còn nhỏ xíu, 7, 8, 12 tuổi, 8, 9, 10 tuổi gì phải đó, đi coi hát. Mình nghe một câu hát rồi mình thấy nó hay. Nhớ lại cái buổi mình đi coi hát, rồi mình đứng gần ai, nó có cảm giác vui, thích, phấn khởi thế nào của lúc tuổi trẻ mà. Rồi mình nghe cái câu hát đó, mình bằng lòng. Vậy mà tới giờ năm 60 năm, 7, 80 năm nó vẫn còn nhớ. Cái tuồng gì đó, có cái cô Đào đó. Cô Đào là công chúa. Công chúa rồi có anh Phò Mã đó, anh là Phò Mã, tức là chồng của công chúa rồi, phu nhân của công chúa rồi. Sau đó anh phản bội cái gì đó. Cái tuồng gì không nhớ, hồi nhỏ đâu có nhớ, nhớ kỹ sơ sơ vậy thôi, không có nhớ kỹ được. Anh kia phản bội, tới chừng mà bắt được. Mình trong triều đình mình đi bắt được cái anh hoàng tử đó, giống như cái câu chuyện mà của giấc mộng Nam Kha. Cái giấc mộng Nam Kha nó cũng na ná vậy đó. Được làm Phò Mã, thấy mình học tập thi đậu rồi được làm Phò Mã. Rồi nhà vua giao cho đi đánh giặc, cái thắng giặc cái rồi chiếm ngôi luôn, không về. Bỏ sự nghiệp lên làm vua ở cái nước mà mình đang chiếm, tới chừng ngày đem về cái rồi nhà vua xử tử thì mới giật mình mới thức dậy. Thì câu chuyện của giấc mộng Nam Kha đó là thấy đã 80 năm. Là do cái đem ra xử tử. Thế thì là cái chàng hoàng tử này, cái chàng Phò Mã này là được cái nàng công chúa đó xử tội, đem ra xử tảm. Xử tảm người ta xử bằng tên, bắn cái tên vung ra cái nàng công chúa đó nhảy ra chụp cái tên. Mình ra lệnh xử tử mà đao phủ thủ người ta, ta bắn tên cho chết rồi thì cái nàng công chúa lại là chụp cái tên. Nhảy ra chụp cái tên, cái hát lên câu: "Ôi thôi tôi giận mà nói cho hết giận, nghĩa con thường ai nỡ rời nhau." Cái đàn thí dụ vậy. Cái đó đó, cái mà tôi vừa làm đó là pháp trần của tôi đó. Tôi nói cho các Phật tử gần xa nghe đó là pháp trần là vậy đó. Tức là hình ảnh tôi thấy cái chàng Phò Mã đó đứng lên trên một cái bục để chịu xử tử. Đó là hình ảnh của chàng Phò Mã. Rồi cái nàng công chúa ra lệnh, đương nhiên là nàng công chúa rồi hát bội là mặc đồ cũng đẹp, hồi nhỏ mình thấy mê chết luôn. Thì ra lệnh như vậy đó. Ra lệnh vậy rồi thì người ta bắn đúng lệnh mình rồi. Vậy mà nhảy ra chụp cái mũi tên, mà chụp ở trong bàn tay, ở trong cái túi áo, ở trong cái tay áo á. Lấy ra nhưng mà họ lấy cách khéo léo thì giống như là tên bắn là chụp rồi, chứ chụp cái con khí khô gì được. Tên bắn sao chụp được? Chụp để không cho chết. Đó, thế thì cái hình ảnh đó, rồi hát lên cái câu như vậy. Câu như vậy để mà nói lên cái nỗi lòng ân hận và cái tình thương của mình còn, tình thương của công chúa em đây còn đối với Phò Mã anh. Thành hát câu vậy. Ôi thôi tôi giận mà nói cho hết giận, nghĩa con thường ai nỡ rời nhau. Đấy, thế thì là vừa sắc vừa thanh vừa hương. Không có hương ha, hương là lúc đó tôi có ngậm kẹo hay gì đó, vừa vị vừa xúc vừa pháp, nghĩa là nó ở trong một cái môi trường, cái hoàn cảnh vậy đó, là có thể vừa có sắc, có thanh, có hương, có vị, có xúc, có pháp, không chừng, tùy theo. Cái đó tôi gọi là pháp, pháp trận đó. Thế thì là cái trong cái sáu cái cảnh, nhưng mà tại vì nó làm nhiễm ô tâm tánh của con người, cho nên người ta gọi đó là trần. Chứ thật sự là vật chất, không phải nó có cái tính làm nhiễm ô đâu. Vì thế cho nên là nó gọi nó là cảnh thôi. Cảnh núi, cảnh sông, cảnh đất liền, cảnh trời trăng mây nước, cảnh người vật đều là cảnh. Nhưng mà khi mà mình nhiễm ô đó, mình đam mê đó, mình luyến ái đó, rồi mình tạo ra những cái điều tội lỗi gì đó, thì cái đó nó mới gọi là trần. Chứ trần có nghĩa là nhiễm ô, có nghĩa là bụi bặm. Cho nên học cái đó kỹ đó nha, cái đó là tham thiền là vậy đó. Mình nhìn một người, bất cứ là ai, mình nhìn một người như tất cả mọi người thì là người với người sao gọi là trần được. Một người đã ăn mặc đẹp, một người đã ăn nói dễ thương, cũng là người. Nhưng mà cái người mình thấy người đó đẹp, người đó ăn nói dễ thương mà mình yêu rồi, nó bắt đầu nó gọi là trần đấy. Cái người đó bây giờ là con người, là một vật chất, là sắc, là đối tượng của nhãn căn. Mà nếu mình thấy một người đẹp bình thường, mình nói chuyện bình thường, mình giao dịch bình thường, thì đó là người đó với mình là chẳng qua là cái cảnh đối tượng, là một con người, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà tới chừng mình nảy ra cái ý niệm yêu càng, yêu ẩu, thầm thương trộm nhớ, rồi tự đau khổ đó, cái đó nó làm ra cho mình thành ra cái sắc đó gọi là sắc trần. Rồi cái thanh cũng vậy, cái âm thanh mà mình nghe bình thường đó thì đâu có làm sao, vậy mà mình nghe một cái câu chàng ôi ban giả thế lương sầu đoán đoán, can trường thống thiết lệ chim y, địch lăng ơi kể từ ngày chàng bước chân phản hồi cô quốc, để cho tiếp đây lệ chia ly đẫm ướt khăn hồng. Ờ, mình nghe vậy đây này, mình nảy cái tâm ra, ủa sao nó có cái gì buồn buồn mà thương thương ở trong. Rồi mình lại gặp cái người nào đó, mình tưởng tượng ra cái môi trường hoàn cảnh giống vậy, rồi mình cũng có buồn, rồi cũng có thương. Đấy, cái đó nó làm ra thanh trần, nó thành ra sắc trần, đó là vậy đó. Chứ sự thật là âm thanh không phải là nguyên nhân của đau khổ cho ai. Âm thanh chẳng có làm cho ai vui, mà cũng chẳng có làm cho ai ghét. Tại người ta uống éo theo cái giọng đờn, giọng ca lên xuống, rồi nó quen cái tánh vậy, mình nghe nó sinh ra vui buồn. Chính cái đó, cái vui buồn đó, cái thấy thương, thấy nhớ đó, nó thành ra sắc trần, là thanh trần. Rồi hương cũng vậy. Hương mà nếu ổ hương là mình ghét, mình bực bội, do vậy mà nó thành ra trần. Còn hảo hương là mình nghe rồi, cái là mình nghe rồi mình ở hoài đó, mình thích, mình muốn có, mình chiếm hữu, do vậy mà cái hương đó thành ra hương trần. Cái món ăn cũng vậy, món ăn thì Đức Phật là không có bị cái vị trần, là tại vì Đức Phật là ăn ai cho gì ăn nấy, không hề chê khen. Còn như chúng ta là ăn cái món ngon là bằng lòng, mà không không ngon thì đập đập bàn, đập chén, hất mâm. Tôi nghe có câu chuyện của một Phật tử ở bên Mỹ mà nói chuyện tôi nghe tôi rất là hết sức là thú vị mà bằng lòng. Phật tử đó thì thường thường là cái tánh bình thường là cũng hơi khó. Ăn không ngon là con cũng có thể cằn nhằn vợ con, ở không vừa lòng cũng cằn nhằn. Mà nhờ nghe kinh học đạo nhiều là thấm nhuần rồi đó, cái rồi tự nhiên cái rồi nấu đồ ăn dở không rầy nữa, mà làm cái chuyện gì sai trái là cũng không có rầy, không có la nữa. Cái tình cờ cái bà vợ của ông ta phát hiện ra, ủa sao anh này, sao anh bây giờ anh dễ vậy? Một lần là anh ăn bữa cơm mà dở vậy đó, mà là anh hất à, anh hất nguyên cả mấy cái thứ đồ ăn luôn à, sao bây giờ anh dễ vậy? Nó nói mà tại vì học quá, học kinh đó. Tại vì anh học kinh Phật dạy, anh nghe cái đó lần lần cái bây giờ nó vậy đó. Ôi bà vợ cũng mừng, mà con nghe nó cũng mừng đó. Thì là nghe kinh rồi là mình khắc phục được cái bữa ăn ngon thì ăn ngon, mà dở thì dở chút cũng không sao. Bởi vì mình nhớ rằng Đức Phật xưa kia đó là thành Phật được là tại vì cái vị trần của Đức Phật không đặt vấn đề. Sắc trần thanh, sắc không làm ra trần, sắc thanh ngân vị xuất pháp, Đức Phật không có bị nó tác động hoàn thành. Cho nên Đức Phật mới là Như Lai Thế Tôn. Còn mình thì gặp sắc là mê, gặp thanh là mê, hương mê, vị mê, xúc mê, pháp mê, cho nên là nó thành ra lục trần. Chứ kỳ thật là ta sáu cái đó là gọi là đối tượng. Nó là cái đối tượng của lục căn. Mà nếu mình học thiền đó là cái đối tượng của thiền định đó. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu cái cảnh đó là sáu cái đối tượng mà để cho con người ta, để cho chúng ta lấy làm cái đối tượng để tư duy, để quán chiếu, để thiền định, để hóa giải cái nỗi đau khổ của con người đó. Cho nên là thiền là cái đối tượng đó là tất cả pháp nha. Tôi nhắc các Phật tử để ý cái đó. Ở đây là tôi nói cái này, đây là những người mà gọi là sơ cơ, muốn học đạo bằng cách sơ cơ là phải học vậy đó. Đó là sơ cơ đó, chứ không có sơ cơ nào khác nữa hết. Hãy muốn vào đạo là phải học. Mà phải học là học cái gì? Học những cái mà mình cần phải sửa cái sai lầm của thân. Mình phải sửa đổi cái sai lầm của miệng, mình sửa đổi cái sai lầm của ý. Cái ta gọi là tu hành. Tu hành là tu hành giả là tu cải hành vi. Là mình sửa đổi là cái hành vi, nếu nó xấu, nó trái, nó sai, nó tội, nó lỗi, thì mình phải sửa lại cho nó tốt, cho nó an lành, cho nó nhẹ nhàng, cho nó hạnh phúc, cho nó thành thiện. Đấy. Đó là học Phật vỡ lòng là vậy đó. Mới phát tâm tu là phải học vậy. Cho nên là cái đợt này á mà. Cái đợt này tôi dùng ý trả lời cho những người mới phát tâm học đạo. Hỏi về cái cách mà học Phật, mới bắt đầu học Phật phải học cái gì? Mới Phật bắt đầu tu vỡ lòng phải tu pháp gì? Thì đại để là như vậy đó, là vỡ lòng rồi đấy. Cho nên là tất cả những cái bài mà ở trong cái thơ thiền của tôi viết đây, tôi để bài nào tôi cũng để là tham thiền hết. Cái đầu đề là tham thiền 1, tham thiền 2, cho tới tham thiền thứ 100 chẳng hạn, đều là có chữ tham thiền. Vì đây là cái đầu đề để chúng ta tham khảo. Chúng ta tư duy tu, chữ thiền là tư duy tu, là tỉnh lự, là nhận thức, là soi rọi về để mà nhận cái nào đúng cái nào sai, cái nào giải thoát, cái nào triệt phược, cái nào ràng buộc, cái nào cởi mở. Vừa vào cái đầu đề này mà tham cứu, mà quán chiếu, mà tư duy, mà soi rọi, cho nên đề nào cũng đều gọi là tham thiền. Cái đó là cái mà tôi mong rằng là các Phật tử để ý đó. Những người học đạo đều là học vậy hết đó. Thế thì cái bài tham thiền này, cái đề tài này là quả vẫn đó. Quả cái vẫn cái bằng lẽ, hè, te. Cái bài gốc của nó là thiền lộ dưới tăng, trời lặng lẽ, đêm sương không lạnh tổn, trưa hè, thân mang áo ấm 12 lớp. Trẻ nít nhìn ông khóc chạy te, bởi vì ông thầy này là nhìn ông là một đống sùm sùm. Một đống sùm sùm mà coi là tưởng là còn hơn là ông già Ba Bị hay là cái ông mà người ta gọi là Di Lặc hồi xưa ở Trung Quốc á. Coi như là mập, là bướu, là to dữ lắm, mà kỳ thật là ông này có như người bình thường. Như người trung bình bình thường chứ không có mập vậy đó. Nhưng mà ông đi là thấy một đống, một ôm hổng giáp. Là tại vì mặc từ 12 tới 14 lớp. Thế thì cái bài, đây là một cái thú chơi tao nhã quả vận của Như Quyển Thiền Sư. Gửi cho người đọc nhớ đến một trời tâm lý của Đại Thi Hào Nguyễn Du. Bởi vì nè, cái bài này nó có một trời tâm lý của Đại Thi Hào Nguyễn Du nè. Vui cảnh cô liêu vui lặng lẽ, đi vào bài thơ. Tôi xin gợi ý nhắc các Phật tử, tôi đã nói những bài trước, tôi cũng có nói đó, cái người mà có cái chủng tử học đạo Phật thì cái người đó phải là cái người là thích tịch tĩnh cô liêu vắng vẻ êm tịnh, chứ người không hiếu động. Người hiếu động mà không có nhạc chịu không nổi, không có ca tân ca cổ chịu không nổi, không có khiêu vũ chịu không nổi, thì cái người đó xin lỗi chứ cái đó chừng nào đó hoài trở về họ bỏ cái đó thì họ tu mới được. Có cái này, có hồi tôi còn nhỏ tôi học đạo đó, có một đạo hữu đó nói với tôi đó, đêm nào cũng nhảy toàn ten ở ngoài mấy cái chỗ khiêu vũ, vợ con rầu buồn hết sức đó. Nhưng mà sau đó rồi cái ông bỏ cái mê đó, không đam mê nữa, đi vào cái chùa Ấn Quang, cái trường Phật học của chúng tôi học hồi đó đó. Là ông vô đó rồi ông làm một cái tay, ông là làm phụ tá cho một ông bác sĩ, y tá của một bác sĩ. Mà ông đi vô đạo rồi là ông học kinh giỏi lắm, học thuộc bài trả bài. Hồi đó là chúng tôi giảng bài kêu mà Phật học phổ thông đó, để cho các cư sĩ mỗi tuần đều có học đó. Học có trả bài nghiêm túc đàng hoàng, vui lắm. Thì cái ông này là một, nghĩa là ham vui, ham chơi dữ lắm. Vậy mà tới chừng bỏ cái là ông vô, ông quay đầu về, ông trở về, ông làm đạo. Nhiệt tình với đạo Phật. Mấy thầy muốn cái gì, cần cái gì là ông ta sẵn sàng làm theo cái khả năng. Thậm chí là làm hơn cái khả năng có của mình, do sự phấn đấu à. Cho nên là tôi nói như vậy, tôi nói cái người là phải thích cô liêu, tịch tĩnh, vắng vẻ, êm đềm, không háo động. Nhưng mà thật sự có những người háo động rất dữ, mà sau đó người ta, tôi gọi là quay đầu là về bờ mà. Sách có câu là hồi đầu thị ngạn, khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, biển khổ là mênh mông vậy đó. Mà biết quay đầu là về bờ, biết nhìn cái hải đăng để quay đầu là về bờ thôi. Cho nên là ở đây là chủ yếu là nhắc nhở cho mọi người là vui thuốc cô liêu, vui lặng lẽ là cái này là cái chất á. Nếu mà có cái chất đầu tiên á thì mình khỏi cực, khỏi có hoài đầu mà tự nó ở trên bờ. Còn nếu mà mình đi lệch hướng, mình như đi biển mà băng ra biển xa quá thì phải hoài đầu. Đi vô rừng mà đi xa quá thì phải muốn về cũng phải hoài đầu. Còn nếu mình không có đâm thuyền ra biển mênh mông, không đi vào rừng thẳm, thì cái chữ hoài đầu đó không hoài mà nó tự hoài rồi. Cái người mà vui thuốc cô liêu, vui đặng lẽ thì cái người này là khỏi cần dùng hoài đầu mà nó đã hoài rồi. Vì nó không có, nó ở trên bờ, nó tự ở bờ, nó không có xuống biển. Cho nên khỏi quay qua thuyền hoài hồi đầu thiên ngạn, khỏi hồi đầu thiên ngạn. Vui xuân vui tết lắm vui hè. Cái này á là ý nói rằng cái người đệ tử Phật mà có cái tâm hướng nội đừng hướng ngoại á, thì người ta có một cái vui. Thường thường là ta chỉ vui xuân, rồi trong mùa xuân nó có cái tết, ta vui cả tết. Mà cái người mà có cái tâm mà tự mình tìm cho mình một cái vui đó, thì không phải vui xuân vui tết thôi, mà mùa hè cũng có cái vui. Nói rộng hơn là cả bốn mùa. Không có lúc nào là cái người mà chịu ở trong cái cảnh cô liêu, thích vui với cảnh cô liêu, thích vui với cảnh lặng lẽ này, là cái người này họ tự có cái vui của họ. Cho nên là cả bốn mùa họ đều vui hết. Chẳng qua là tại mình mới nói vui xuân vui tết lẫn vui hè. Chứ thật sự ra cái người mà tu tập của đạo Phật á, cụ thể là Đức Bổn Sư của chúng ta, không có lúc nào không có vui. Bởi vì Đức Phật mà khi mà giác ngộ chân lý rồi là đương xứ Niết Bàn. Bất cứ ở đâu, ngồi đâu, nằm đâu, dừng chân ở đâu, từng bước chân không rời khỏi Niết Bàn. Cho nên là nói là vui, vui xuân, vui tết lẫn vui hè, chứ kỳ thật là bốn mùa, tám tiết đều vui hết. Đó là điều có thiệt. Đức Phật và các vị A-la-hán trở lên, người ta vui cả bốn mùa tám tiết, vui vĩnh viễn vui. Còn cái vui của chúng ta là có tới hí trường là vui, mà không có tới hí trường là không vui. Có đi nghe ca nhạc thì vui, mà không có nghe ca nhạc là không vui. Có đi vô quán karaoke thì vui, mà trở về hết khỏi quán karaoke là không vui. Là tại vì cái vui của chúng ta là cái vui dai mượn. Cái vui dai mượn, cái vui mua sắm. Còn cái vui mà của người đệ tử Phật, của các vị thánh đệ tử Phật, là cái vui tự có, cái vui thiên nhiên tự tạo. Cái vui đó không có lúc nào mà lấy thêm vô, mà cũng không có lúc nào ai đó mua hay là xin hay là giật gì được hết á. Cái vui đó là gọi là cái vui của Niết Bàn, cái vui thường xuyên liên tục. Cho nên cái này là cái để ý nè, phải có cái chất vui vui với thuốc cô liêu, phải có cái chất vui lặng lẽ, cái vui tự tạo của mình, rồi thì xuân cũng vui, mà tết cũng vui, mà hè cũng vui, mà đông cũng vui, mà thu cũng vui. Mùa nào nó vui theo mùa nấy, là do có cái chất tạo cái tự vui cho mình. Rồi cái câu này gọi là một trời tâm lý của Nguyễn Du nè. Trời tâm lý của Nguyễn Du nè. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Truyện Kiều của Nguyễn Du có nhiều câu hay lắm. Mình biết ứng dụng vô đạo Phật thì mình đọc Truyện Kiều mà nó cũng thành ra đạo Phật nữa. Hay cánh nào, cánh nào cái gì dưới gầm trời thì đều là vui hết. Tại vì tâm vui, tâm mà vui á, thì đối tượng buồn biến mất hết, quá là vui. Cho nên cái bài thơ này nè, vui vui xuân vui tết lẫn vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được. Cái câu này mà nếu mà mình tập thiền định rồi mình học kinh, mình tập thiền định mình hiểu ra nhiều lắm. Mình hiểu ra đó, người vui ngoại cảnh buồn sao được đó, mình hiểu ra tới cái pháp môn tịnh độ của Phật A Di Đà. Mà mình học đó, ở trong đạo Phật mình có pháp môn tịnh độ đó, Phật A Di Đà cảnh giới cực lạc đó. Là nói cái ý này. Là tại vì cái tâm của cái người tu hành ta đã thanh tịnh rồi. Kinh điển thì gọi là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh, Phật độ tiên tịnh, kỳ tâm. Cái tâm của mình mà thanh tịnh rồi, cái tâm mình vui rồi đó, thì ngoại cảnh không có buồn được. Không có buồn được. Cho nên cái cảnh tịnh độ đó mình học cho kỹ là do mình đóng góp, mình xây dựng đó chứ. Do mình đóng góp, mình xây dựng, mình tạo ra cảnh cực lạc chứ. Đức Phật A Di Đà làm gì mà tự một mình ông Phật A Di Đà mà tạo ra cái cảnh mênh mông trời đất để rước người ta về ở đặt ngự đó, đó. Đâu có được. Không có ông Phật nào mà có khả năng mà làm cái chuyện ẩu xị gì được hết trơn. Cái đất nước của ta an lành vậy mà anh đi rước cái đồ côn đồ đầu trộm đuôi cướp đa cá lần dừa lên trên đó rồi để ở mà vui vui sao được. Cho nên kinh Di Đà là cái pháp môn tịnh độ nó sâu sắc, hết sức là sâu sắc. Mà nó thực tiễn, hết sức là thực tiễn. Mà tại mình hiểu hiểu sai. Mình hiểu sai, mình hiểu cái tưởng tượng bằng cái kiểu kêu bằng không có trình độ hiểu biết về Phật học, mà cũng không có trình độ hiểu biết về khoa học, cũng không có trình độ lý luận để hiểu biết. Cho nên là hiểu sai về cái cảnh giới cực lạc của Phật A Di Đà quá chừng quá nổi. Phật Di Đà mà không biết ai kêu tên mình, lúc chết rồi mình cứ mình lôi sở người ta về ở nhà, đâu có được vậy. Tại vì kêu tên ông cái ông khoái gì ông lôi kéo về thì nó ở, đâu có được. Mọi mình phải đóng góp chứ, mình phải tự tạo chứ, đất nước nào cũng vậy chứ. Nhà nước làm thì dân cũng phải cùng làm. Nhà nước chủ trương rồi dân cũng phải hợp tác. Rồi cái tiền nhà nước bỏ ra cũng tức là tiền của dân. Như vậy là nhà nước làm thì dân phải làm, mà dân làm thì nhà nước mới làm được. Do vậy mà những đất nước giàu có đều là mỗi người dân đều phải đóng góp. Dù là chủ trương đó nhà nước làm ra, chứ cái đó cũng của dân đấy. Như vậy mới được chứ. Cho nên tôi là tôi chưa đi các nước văn minh trên thế giới, tôi có đi đâu trơn, tôi ở Việt Nam à. Nhưng mà tôi có nghe nước của ta cầu đường phố xá nhà cửa đều là quy hoạch, đều là tốt, đều là đẹp, giàu hơn đất nước Việt Nam đã có, đang có. Nhưng mà do đâu mà làm được như vậy? Là do dân xây dựng đó chứ. Chứ đâu phải nhà nước bỏ ra làm đó hết đâu. Cho nên là theo tôi nghe đó là ở bên Mỹ là công nhân mà đi làm là đóng thuế dữ lắm. Đóng thuế nặng lắm. Thế là mình đóng thuế đó, tức là mình làm đó. Tức là mình xây dựng cái đất nước. Người dân Mỹ xây dựng đất nước Mỹ bằng cái cách đóng thuế đó. Con đường mà xe chạy 120 cây số giờ được đó là do dân làm ra đó, chứ không phải nhà nước đâu. Không có ông nhà nước nào khi không tự làm vậy được hết trơn. Là do nhân dân Mỹ đóng góp. Đất nước Việt Nam bây giờ cũng vậy. Nhà nước là chủ trương làm vậy, chứ còn dân là phải mỗi người phải làm chứ. xứ Lâm Đồng này thì trồng cà phê nhiều, có chỗ trồng cao su nhiều, chỗ buôn bán gì vân vân đều là phải đóng góp thuế, mà đóng thuế tức là mình làm. Nhà nước là chủ trương làm đường, làm lộ, làm sân bay, làm mua máy bay luôn, cũng của mình mua tổng nữa chứ bộ, chứ đâu phải nhà nước là cho mình đâu. Thế thì cái nước Cực Lạc cũng phải vậy thôi à. Do mình xây dựng cái thế giới Cực Lạc rồi mình mới có cái thế giới Cực Lạc mình ở. Mình muốn có cái cảnh giới gì mà Cực Lạc, tức là tột vui, là rất vui, là tột vui đó, thì tự mình phải xây dựng cái tâm của mình chứ. Phải gạt bỏ hết những cái tham vọng, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy, tham tất cả các tham từ nhỏ tới lớn đều phải bỏ đi. Mà bỏ đó, gạt bỏ, loại bỏ đó, cái đó gọi là tu tập là vậy đó. Mình biết cái đó là cái nguyên nhân của đau khổ, của xấu xa, mình phải loại trừ nó đi, mình phải bỏ nó đi, cái đó gọi là tu tập đó. Tu là sửa. Chứ tu mà lại lục danh sinh không sao được. Không được. Không có lại lục, không có danh sinh, lại lục danh sinh không được. Mà mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, diệt trừ, loại bỏ hết tất cả những cái tham, rồi loại bỏ hết cái ý niệm gì sân. Chứ sân là nóng nảy, là giận dữ đó. Nhất tinh chi quả, năng thiêu thiên giảng khoảnh chi sơn, bán cú phi ngôn ngộ tổn bình sanh chi đức. Một đốm lửa mà nó có thể cháy cả ngàn mẫu rừng, 2-3 ngàn mẫu rừng. Sân là trong kinh sách là thường ta ví cái sân nó như một đốm lửa. Tuy là ban đầu là nó không có gì, nó có một đốm thôi, mà nó có thể cháy cả 100,000 mẫu rừng, cháy cả bao nhiêu nhà cửa, lâu đài, sự nghiệp. Bình thường là thấy cái sân đố ai mà tìm nó ra, nó là cái gì. Vậy mà không tu tập, không cảnh giác, không có tư duy thiền định, là nó mà nó bọc lên rồi cái là có thể giết người, có thể cướp của, có thể đốt nhà, đốt cửa, đốt gian sang sự nghiệp, tiêu tàn như không. Do vậy cho nên là gọi là tu tập là phải bỏ cái tham đi, bỏ cái sân đi, và phát huy cái trí tuệ. Phải bỏ cái si. Si đây nó biểu lộ ra nhiều thứ lắm. Cái chữ si coi nó vậy đó. Mà chính từ si mà nó làm cho sanh ra tham cực kỳ nguy hiểm, cũng từ si. Rồi sanh cực kỳ giận dữ, tàn hại cả bản thân và cả gia đình, cả sự nghiệp, cả xã hội, cũng là cũng từ si. Cho nên là học cho kỹ rồi nghiên cứu có 3 cái món đó mà nó tác động ghê gớm, tham sân si. Đạo Phật gọi đó là tam độc. Tam độc là 3 cái món đó: rồng độc chỉ giết chết 1-2 người, rắn độc và các thứ độc, các cái thứ thuốc độc nó chỉ giết 1 mạng người, chứ còn cái tham sân si này nó giết đời này qua đời khác và thế hệ này qua thế hệ khác. Do vậy cho nên tu nó đỡ lắm. Tu mọi người, một người tu rồi nhiều người cùng tu mà diệt trừ được tham sân si, 3 cái thứ độc đó thì từ cái bản thân cho tới cái gia đình, hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Cho nên mình học đạo cái đó hay lắm. Mà mình tập mình vui đi, mà trong tâm mình mà vui rồi là ngoại cảnh không có buồn được. Ngoại cảnh nó buồn đó, là do tâm mình buồn đó. Chứ người mà vui rồi là ngoại cảnh không có buồn được. Cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà mà con người mà hết dẹp bỏ được cái tham, cực độ sân, cực độ si, cực độ mạn nghi. Tham sân si mạn nghi là 5 cái đó đó, gọi là tư hoặc đó, gọi là cái kiết sử phiền não gốc cội đó. Mà bỏ cái đó rồi đó thì không có cái cách nào mà ngoại cảnh buồn được hết trơn. Cho nên cái nước cực lạc là nó vui không là vậy đó, là do cái tâm vui, do loại bỏ tham sân si mạn nghi là năm cái thứ nguyên nhân của buộc ràng của đau khổ. Mà loại bỏ nó ra rồi thì cái nhân đã không có thì cái quả nó không có. Cái nhân đau khổ không có thì cái quả đau khổ không từ đâu mà sinh ra được. Cho nên vui xuân vui khắp phương trời là vậy đó. Mùa xuân thì là khắp phương trời là xuân rồi đó. Nhưng mà phải cái tâm hồn của cái người vui xuân thì là phải vui. Tâm hồn vui mới là mùa xuân mới có khắp phương trời. Ngược lại nếu cái tâm hồn buồn á, là cái người mà tư tư mà thất tình mà tràn ngập đó, tham sân si tràn ngập tư tư thất tình đó, thì không bao giờ có mùa xuân. Buồn xuân riêng để cho người tư tư. Câu của Nguyễn Du đó. Cho nên cái nước cực lạc mình cũng phải học cái câu đó. Mình mà tham sân si mạn nghi mà tràn ngập mà đòi giáng sanh cực lạc thì Phật Di Đà làm gì có cái cảnh để sẵn. Mùa xuân làm gì có để cho cái người tương tư thất tình, thất tình thất bại thất chí đau khổ đầy ấp, làm gì có mùa xuân. Không có trời nào làm mùa xuân cho người đó được hết á. Xuân là có thể khắp phương trời đấy, nhưng mà cái người thất tình thất bại thất chí bất mãn đau khổ tràn ngập thì không có trời nào làm mùa xuân cho người đó. Cho nên pháp môn tịnh độ cũng phải học như vậy chứ. Mình phải loại bỏ cái nguyên nhân đau khổ là tham sân si mạn nghi, loại bỏ cả thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nói chung là loại bỏ kiến hoặc và tư hoặc là nguyên nhân của đau khổ, là nguyên nhân của cái cõi ta bà, nguyên nhân sanh ra cõi ta bà, phải loại bỏ nguyên nhân sanh ra cõi ta bà thì mới không còn khổ, và phải xây dựng cái nhân sanh ra cảnh giới cực lạc thì mới có cảnh giới cực lạc để cho mình ở chứ. Chứ cái nguyên nhân sanh ra cõi ta bà không hề bỏ, tham cực sân cực si cực mạn cực nghi, thân kiến biên kiến tà kiến còn nguyên mà đòi giảng sanh cực lạc là chuyện không có. Không có ông trời nào làm mùa xuân cho những người mà tương tư đau khổ cùng cực được hết đó. Chỗ đó là cái chỗ phải học đó. Cho nên cái bài thơ này đây nè, cái bài thơ này là nó nhắc cho cái đó đó. Cái người mà có cái chủng tử thánh thiện an lành rồi thì vui cảnh cô liêu nè. Cảnh cô liêu vẫn vui, cảnh lặng lẽ vẫn vui. Mùa xuân vẫn vui, Tết vẫn vui, mùa hè vẫn vui, mùa thu, mùa đông vẫn vui. Bởi vì người vui thì ngoại cảnh không có buồn được. Người vui ngoại cảnh buồn sao được cái câu đó. Câu đó ông thầy Dự Thức ông mê dữ lắm. Cái ông mà làm cái bài cái bài thơ mà tôi quả đây đó. Cái bài thơ của phần ổng là thiền lỗi với tăng trời lặng lẽ, xuân đêm không lạnh tưởng trưa hè, thân mang áo ấm 12 lớp, trẻ nít nhìn ông khóc chạy te. Rồi tôi quả lại cái bài này nè, ông mê cái bài này dữ lắm. Nhận thức được cái đạo lý của kinh điển mà nó là sự thật. Cái ông thầy này ông ngộ lắm, ai chê ông không thèm sợ, chê ông không sợ, cái đó là có thật. Mà nếu ai mà đặt vấn đề là chê và khen, hơi đặt ra vấn đề đó là ông lo lắng, ông bỏ, ông tìm cách đi chỗ khác. Cái bên trong thì nó nhẹ nhàng tới cỡ nào thì tôi cũng thật là mình không hiểu được người ta, bởi vì nước lạnh đóng rồi chỉ có người đó uống người ta mới biết thôi. Hương vị gì đó, mùi vị lạnh nóng cả đó thì người ta tự biết. Nhưng mà bên ngoài mình thấy người ta uống nước một cách nhẹ nhàng mà không sặc không sụa thì mình biết rằng cái người đó có uống nước. uống nước một cách nghĩa là nhẹ nhàng, và thậm chí là mình biết người ta có đá khác, nhưng mà đá khác kiểu nào cỡ nào thì mình không biết được. Chứ mình thấy người ta uống nước mà không sặc không ho thì ta biết là người đó có uống nước và có đá khác. Cho nên là cái ông thầy này là ngộ có cái là ai mà nói cái gì mà có cái vẻ nó đi tới cái chỗ tranh cãi hay bực bội hay là không vui đó là ông không nói nữa. Ông nói nữa, ông đi. Ông bỏ ông đi, ông chơi với người khác, chơi chỗ khác. Cho nên là ông thầy này ông có cái ưu đó. Chính vì vậy mà tôi cũng muốn chơi với ông thầy này. Thành ra là làm bài thơ đó xong rồi là tôi quả cái bài này là ông mê dữ lắm. Ông đọc mà ông nhấn lên cái chữ người vui ngoại cảnh buồn sao được. Bởi vì ta thưởng thức được cái chữ đó. Cái chữ đó ăn với kinh điển quá hay. Tâm tịnh là cõi Phật thanh tịnh. Cho nên là ta gọi là tu tâm đó, chứ kỳ thật là không phải tâm. Cái chữ tu tâm đó nhiều người nói được, nhưng mà ta không biết tu tâm là cái gì. Thành ra mình phải học vậy đó, phải loại trừ cái kiếp hoặc cái tư hoặc đi, cái tham sân si mạng đi, loại bỏ nó. Do vậy mà mới có cái cảnh tịnh độ đó. Cảnh tịnh độ là do mình đóng góp, mình xây dựng, mình kiếm lập đó, chứ không phải là Phật Di Đà làm giùm đâu nha. Ai mà chờ Phật Di Đà làm giùm làm sẵn đó là mộng tưởng điên đảo, không bao giờ có được an lành đâu. Và chết thì đừng có rước thầy chùa tụng kinh bắt công. Tôi nói này là nếu mà mấy thầy mà người ta hiểu, người ta cũng thương tôi lắm, mà người ta không hiểu, người ta nói đập nồi cơm của ta ghét cũng dữ. Chứ làm sao mà tụng kinh mà đưa cái dấu hồn đi được? Cái tiếng kinh đó đâu có phải là cái nhiên liệu của quả thiểm liên lục địa đâu. Nhiên liệu là đốt, nó phải có cái chất nổ rồi mới đẩy quả thiểm đi được. Còn cái tụng kinh của mấy thầy thì làm gì mà nó biết rằng nhiên liệu mà nó phục, nó đẩy cái con người nặng nề đầy tham sân si mạng này lên cảnh giới cực lạc mà ở. Cái chuyện hết sức là không thể tin được. Cho nên cảnh cực lạc là phải nhớ mình xây dựng đó. Mình phải vui đi. Mà vui đi là mình phải loại trừ tam độc. Rồi loại trừ tam độc rồi thì là ngoại cảnh nó thanh tịnh. Do vậy mà cái cảnh cực lạc gọi là nhạc trỗi ngày đêm tí tí te. Cảnh cực lạc là chim cũng là tiếng nhạc, mà gió thổi cũng là tiếng nhạc, mà lá khua cũng là tiếng nhạc, nước chảy cũng là tiếng nhạc, chim hót gì đều là nhạc hết. Mà nhạc là cái gì? Nhạc là để nói là cái cảnh nhẹ nhàng vui. Chứ không phải là nói như vậy, không phải là mình nghe nhạc, mình mê nhạc đó rồi mình là có cực lạc đâu, không có à. Nhạc là nhạc gì? Vấn đề nhạc là nhạc gì? Có thứ nhạc làm ra bản nhạc rồi ở tù. Hát cái bản nhạc là ở tù. Có những cái bản nhạc hát nghe ra nó nhẹ nhàng, có những bản nhạc nghe hát rồi là con người rũ rượi, cú rũ hết. Mắt liêm diêm là không làm ăn gì được hết. Cho nên nhạc là phải nhạc gì chứ. Vì vậy mà mình học, mình phát triển đến là vậy đó. Thí dụ như nó nhạc trỗi ngày đêm tí tỉ te. Nhạc trỗi ngày đêm là nhạc là nhạc gì? Nên nó có nhạc, nhiều thứ nhạc lắm. Mà cái cảnh giới cực lạc A Di Đà mà nói nhạc trỗi, nó có nghĩa là nói lên những cái âm thanh đó. Nó dục, thúc dục cho người ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Nghe cái tiếng chim kêu, nghe tiếng nước chảy, nghe gió thoảng gây reo, nó thành ra cái nhạc trời. Mà cái nhạc trời đó nó dục lòng người ta phát cái tâm nhớ nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, rồi nó dục, thúc dục cái tâm hồn ta, nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng, rồi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Sanh cái lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mà niệm Phật có nghĩa là niệm cái trí tuệ giác ngộ của mình, niệm cái Phật tánh của mình, chứ không phải niệm là kêu tên này nha. Kêu tên Phật là khác à. Thí dụ như là mình tay thì lần chuỗi mà miệng là nói Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật, cái đó là kêu tên Phật chứ không phải là niệm Phật rồi nha. Đó, học giữa lòng là vậy đó. Mới bắt đầu tu là học vậy đó, là phải học giữa lòng vậy đó. Niệm mình Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật, Nam Mô về Phật. Rồi có người bày ra nói Nam Mô Di Đà Phật khó niệm, thật ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm gì cũng không được hết. Cái đó không ăn thua. Cũng có ăn thua chút đỉnh, là vì cái giờ đó không đi đánh bà tứ sắc được, không đi quánh ỏ, quánh phá được, càng không đi chửi lộn được, không đi chém lộn được, cho nên là nó cũng có lợi, chứ không phải là không. Nhưng mà nó có cái lợi là mình ngồi đó, mình niệm thì nó ràng buộc mình không đi cờ bạc được, không đi quánh ỏ, phá, không đi đánh lộn, chửi lộn, chém lộn. Chứ còn cái mà gọi là được giải thoát là không được bao nhiêu. Kêu tên Phật không được bao nhiêu. Sự an lành không được bao nhiêu. Cái đó để ý đó. Còn muốn giải thoát thiệt sự là phải loại bỏ tam độc. Tham độc, sân độc, si độc, man độc, nghi độc. Nhặt trỗi ngày đêm tí tí tre, vui cảnh cô liêu vui lặng lẽ, vui xuân vui tết lẫn vui hè, người vui ngoại cảnh buồn sao được, nhặt trỗi ngày đêm tí tí tre. Thành ra cái đầu đề này là để gợi ý. Gợi ý để mà tu thiền, cho nên là để cái đầu đề là tham thiền là vậy. Cho nên là đạo Phật dạy rồi nè, cái bài trực chỉ đề cương nè. Hệ cảnh nào, cái gì ở dưới gầm trời mà vui thì đều là vui được hết. Tại vì tâm vui, tâm mà vui thì đối tượng buồn biến mất quá ra vui. Đạo Phật thì dạy dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Đây cái này là kinh Vô Mặt cũng nói, cả các kinh đều nói vậy. Muốn cõi Phật thanh tịnh, mà có cõi Phật thanh tịnh là do cái tâm của mình thanh tịnh trước. Do tâm mình thanh tịnh trước mà có ra cái cõi Phật thanh tịnh. Chớ Phật Di Đà hay bất cứ Phật nào không có làm sẵn cái cảnh thanh tịnh được cho ai hết á. Cái đó là phải học như vậy. Cũng như là không có ông tổng thống nào mà làm đất nước an lành cho dân mà dân không có đóng góp mà được bao giờ. Do dân đóng góp, do thuế của dân đóng mà nhà nước mới kiến thiết cho. Do vậy cho nên là cái đất nước mà thiệt giàu thiệt đẹp cũng do dân làm ra chứ không phải là do vua làm ra. Do vậy mà chúng sanh ở cái thế giới cực lạc suốt ngày đêm nghe nhạc vui. Thì ra là vậy, thì ra là do cái tâm vui mà có cái ngoại, mà cái ngoại cảnh nó không buồn. Người vui ngoại cảnh buồn sao được, do cái tâm vui ngoại cảnh không buồn được. Thì ra là vậy. Giờ đây sân nhân của tôi, sân nhân tôi cũng vậy. Thế là chuyện ấy có thật ư? Có thật, xin đáp là có thật. Ai cũng có thể thí nghiệm được hết. Tự mình thí nghiệm cái này được hết đó. Hết giờ là xin ngừng cái này. Thì tôi cũng xin nhắc là bây giờ tôi nhớ gì là tôi nói cái nấy. Coi như là mình đề xuất ra, rồi mình thảo luận, rồi mình nói tới nói lui, nói gì nhớ gì nói nấy vậy đó. Thì mong rằng là các vị cứ coi như là có gì đàm đạo vậy đó. Thầy thì giờ ngừng ở đây. tôi xin mời, xin chào tất cả mọi người.